Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, môn phái nội tình. Cạch cạch cạch, Ngô Địch trong tay mang theo Kim Ô tộc thánh chuông, đuổi lấy bảng môn tà đạo ba đại cự đầu chạy trối chết. Chật vật không thôi, từng vòng tiếng chuông gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, khiến bảng môn bên trong sơn môn bộ hoàn toàn đại loạn. Tiếng chuông gợn sóng những nơi đi qua, các lớn linh sơn đều hôi phi yên diệt, san thành bình địa, che kín trận văn các nơi kiến trúc cùng bảng môn bên trong rất nhiều tử đệ cũng là tại tiếng chuông hạ vô thanh vô tức diệt vong. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, thánh uy phía dưới vô sinh linh. Dừng tay, Ngô Có Địch, người qua. Bàng môn tả đạo trưởng giáo cự đầu chợt quát lên. Mục thử muốn nứt, nhìn xem môn hạ đệ tử liên miên biến mất. Cho dù hắn lại tuyệt tình diệt tính cũng không có khả năng thờ ơ. Qua, vẫn tốt chứ, khoảng cách để các ngươi từ trên cái này đại lục xóa tên còn thiếu một chút. Ngô Địch bình tĩnh nói, người nhất định phải đem sự tình làm tuyệt đối không thể sao. Nếu là hôm nay ta có thể chạy thoát, ta sẽ đem ngươi quan tâm những người kia toàn bộ từng bước dằn vặt đến chết. Dừng, Nhận Chí cắn răng cả giận nói. Thật sao, kia ngay ở chỗ này giải quyết ngươi. Ngô Địch khí tức lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Băng lãnh khí tức khóa chặt Dừng Nhận Chí, làm hắn hô hấp trì trệ, không khỏi sinh ra đại khủng bố. Vạn phần hối hận lúc trước uy hiếp Ngô Địch kia lời nói. Trốn, giữa không trung tuôn ra một đoàn huyết hoa. Dừng Nhận Chí không chút do dự thi triển huyết kế độn thuật muốn ngay đầu tiên lẩn trốn. Nhưng mà lúc trước Dừng Nhận Chí uy hiếp đã chạm đến Ngô Địch ranh giới cuối cùng. Ngô Địch vốn cũng không phải là loại kia sẽ bị người uy hiếp loại hình. Lần này cho dù Dừng Nhận Chí hao phí cự đầu cấp tinh huyết, thi triển độn thuật cũng hoàn toàn không cách nào đào thoát ra Ngô Địch khóa chặt. Lúc trước Ngô Địch mang theo Kim Ô thánh chuông một trận đập loạn chẳng qua là trước đó vận động nóng người mà thôi, hiện tại mới xem như chân chính có chút nghiêm túc. Không, không muốn, buông tha ta, ta nguyện ý làm nô tài. Dừng Nhận Chí hoảng sợ kêu to. Không cần, ta vẫn là nghĩ mời ngươi đi chết vừa chết. Ngô Địch một mặt hờ hững nhìn xem Dừng Nhận Chí. Từ lão, cứu ta. Dừng Nhận Chí một mặt tuyệt vọng nhìn về phía Từ Dận. Sau một khắc, Ngô Địch hai tay vây quanh ở Kim Ô thánh chuông, từ dưới lên trên đem Dừng Nhận Chí móc ngược ở trong đó. Ngay sau đó, Ngô Địch tay phải nắm tay, một quyền rơi đập tại trên vách chuông. Nhất thời, tiếng chuông cuồn cuộn, càn quét, tạo thành kinh khủng diệt thế chi cảnh. Dừng tay, Từ Dận hét lớn. Không có khả năng trơ mắt nhìn Dừng Nhận Chí đi chết. Chậm, Ngô Địch một tay nhấc lên Kim Ô thánh chuông, nhẹ nhàng lắc một cái, chấn động rớt xuống ra một mảnh kiếp cho. Tốt tốt tốt, thật sự là thật can đảm. Ngô chó con ngươi hôm nay nhất định sẽ chết không yên lành. Bàng môn tà đạo trưởng giáo cự đầu, khóe mắt muốn nứt, vậy liền để ngươi trước chết tử tế. Ngô Địch quay đầu nhìn về phía bàng môn tà đạo trưởng giáo, xoay tròn Kim Ô thánh chuông, sau một khắc bỗng nhiên ném ra ngoài, tốc độ nhanh đến hào điên, xuyên qua không gian, vượt qua thời gian, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Đương, một tiếng vang thật lớn, bàng môn tả đạo trưởng giáo cự đầu đâm vào trên vách chuông. Thánh uy chấn động, trưởng giáo cự đầu hú lên quái dị, thân thể chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả nguyên thần hồn phách đều là tại thánh uy hạ hôi phi yên diệt. Bàng môn tả đạo thứ hai cự đầu vẫn lạc. Bên trong sơn môn một chút địa cung phòng hộ trong trận, bàng môn tả đạo môn nhân đệ tử nhìn thấy trưởng giáo vẫn lạc, lập tức hoảng sợ khóc giống. Một chút thâm thụ bàng môn ảnh hưởng kiệt xuất tử đệ đã đang tìm kiếm đường ra, chuẩn bị thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng là toàn bộ sơn môn đều bao phủ tại thánh cấp đại trận bên trong, nguy cơ trùng trùng, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Bàng môn tả đạo một tên sau cùng cự đầu tóc tai bù xù, máu chảy ồ ạt, trong tay truyền thế thánh binh bát bảo chết vòng đã phân thành mấy khối, toàn thân huyết khí giảm mạnh, không còn đỉnh phong. Bá bá bá, bàng môn chủ phong bên ngoài. Từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, xuất hiện tại các tòa đỉnh núi. Kia là đã từng cùng bàng môn tà đạo từng có thù hận các thế lực. Chính như đạo sĩ béo lúc trước nói. Bây giờ tại nhìn thấy Ngô Địch liên sát bàng môn tà đạo hai đại cự đầu. Sau cùng từ giận cũng đã là nỏ mạnh hết đà về sau. Các thế lực lớn cũng là hợp thời xuất hiện. Chuẩn bị đánh chó mù đường. Bàng môn tà đạo, vì tu sĩ chúng ta sỉ nhục. Ta Lưu Biển dạy đời trước lão giáo chủ chính là bị từ giận lão tặc làm hại. Hôm nay chúng ta liền muốn giúp lịch đại tiền bối báo thù rửa hận. Lưu Biển dạy quốc chủ chợt quát. Lên, bàng môn tà đạo, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Làm trời nổi giận, là thời điểm hủy diệt. Một cái khác đại phái quốc chủ phụ họa nói. Không sai, chúng ta đương đi theo bán thánh bước chân. Quét ngang này phái, chấm chấm. Huynh đệ, Ngô Địch huynh đệ, không sai biệt lắm, mau đưa thánh trận này mở ra một lỗ hổng, thả chúng ta đi vào trước. Hạo nhân đạo sĩ béo đang tàu cao tốc bên trên nhảy cả tưng hướng Ngô Địch truyền âm, không hòa thượng phá giới cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đại thủ sờ lấy đại quang đầu, hắc hắc, mở bảo khố a, ta thích, bạo lực gấu trúc xoa xoa mập phì gấu vuốt mèo. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Lần trước tại trời khôi chủ thành mở một lần bảo khố làm hắn trong nháy mắt chính là lên nghiện. Hận không thể đem các đại môn phái bảo khố tất cả đều cho mở. Đấu chiến thần vượn cũng là một bộ không dằn nổi bộ dáng. Muốn khai chiến, nhìn xem đám người cấp thiết như vậy bộ dáng. Ngô Địch gật gật đầu. Tạm thời bỏ qua từ giận. Chỉ gặp Ngô Địch nhẹ nhàng lên nhảy. Nhảy lên thật cao đến giữa không trung, nhấc chân trùng điệp rơi xuống đất, tạch tạch tạch, không có dưới mặt đất long mạch trèo trống. Bàng môn tà đạo thánh cấp đại trận lại không cách nào chuyển di Ngô Địch cực hạn chi lực lượng. Toàn bộ dãy núi đều tại Ngô Địch dưới chân run rẩy. Cuối cùng trước sơn môn mấy tòa núi lớn ầm vang nổ bể ra đến. Sơn môn bên trong cũng là hóa thành một phiến đất hoang vu phế tích. Không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Ngô tiền bối vì bọn ta mở ra con đường. Còn chờ cái gì? Giết hết đám này bằng môn tà đạo. Có đại môn phái thế lực một ngựa đi đầu. Xông về phía trước. Nhất thời. Tiếng la giết cả ngày. Cơ hồ tất cả thế lực đều là tại lúc này phóng tới bằng môn bên trong. Trong bọn họ có người tinh hồng lấy hai mắt mang theo hết lửa giận thẳng hướng bên cạnh môn tử đệ. Những này là thật đến báo thù rửa hận một nhóm. Còn có người chỉ là muốn thừa cơ đục nước béo cò. Mưu đoạt chân bảo. Dù sao một cái đại lục nhất lưu thế lực bảo khố cất giữ chi phong phú cho dù là siêu nhiên thế lực. Cũng không thể không nhìn. Ha ha ha ha. Muốn ta bàng môn. Truyền thừa trăm vạn năm. Hôm nay chẳng lẽ lại còn muốn bị các ngươi bọn này tôm tép nhãi nhép hủy diệt hay sao? Không. Không có khả năng, cung thỉnh lão tổ xuất quan. Ta bàng môn đã sinh tử tồn vong. Mời lão tổ xuất quan. Bình loạn, từ giận mỗi chữ mỗi câu. Âm thanh chấn tứ phương. Khiến các phương đều là cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Oanh, ngay tại từ giận thoại âm rơi xuống thời khắc. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Bàng môn phía sau núi thánh địa trong đó một ngọn núi từ giữa đó nổ tung. Một tòa tượng đá bay lên trời, bàng bạc khí tức phát tán mà ra, khiến quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả đều là run như cầy sấy. Đây mới thực là bán thánh khí cơ, mà tại tượng đá quanh người, lơ lửng một cây kim, một mảnh vải đen, đều là mang theo từng tia từng sợi thánh uy, trâm thể toàn thân tinh hồng, yêu dị dọa người. Nếu là lâu dài nhìn chăm chú sẽ phát hiện liên tâm thần đều phảng phất muốn bị hút vào trong đó. Còn nếu là cẩn thận cảm ứng, càng là sẽ thấy kia dọa người một màn. Tại một viên nho nhỏ đỏ trên kim, thế mà ngưng tụ ngàn vạn sinh hồn. Thống khổ gào thét, cái này là một cái bán thánh cấp bậc diệt hồn châm. Một khối khác miếng vải đen phảng phất có thể bao dung vạn vật. Nếu không phải có thiếu... Tất nhiên sẽ làm một kiện vô thượng truyền thế thánh binh. Ken két tượng đá mặt ngoài xuất hiện vết rạn. Cuối cùng hoàn toàn vỡ ra. Từ đó đi ra một cái toàn thân tản ra mục nát khí tức lão giả. Trên người phục sức là mấy vạn năm trước kiểu dáng. Nghĩ không ra ta bàng môn thế mà cũng sẽ có bị người công phá một ngày. Bất quá cũng tốt. Lão tổ ta ngủ say mấy vạn năm. Vừa xuất quan. Chính cần chút huyết thực bổ sung. Kia mục nát lão giả hời hợt nói. Nhìn phía dưới các thế lực nhân mã. Như cùng ở tại nhìn gà vịt thịt cá. Người kia là huyết ma. 6 vạn năm trước huyết ma. Hắn thế mà còn chưa có chết. Có người nhận ra mục nát lão giả bộ dáng. Lập tức hoảng sợ kêu to. Chúng ta tới sớm. Sớm nên nghĩ tới. Giống bằng môn tà đạo dạng này thế lực lớn. Nội tình thâm hậu. Không thể ước đoán. Có người khác tuyệt vọng tự nói. Nghĩ đến sách sử bên trên chỗ ghi lại liên quan tới huyết ma bạo ngược. Càng là lạnh từ đầu đến chân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.